xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mỹ Hoa vừa lo vừa tức giận, bé hai, sao con lại cố chấp như vậy, tại sao con lại cứ phải tranh giành mọi thứ với Nhất Liên? Các con là chị em đã cùng nhau lớn lên, mẹ hy vọng các con sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Đến bây giờ, bà ấy vẫn không cảm thấy mình có lỗi mà chỉ trách con gái mình không đủ chu đáo, chưa đủ hiểu chuyện. Hỗ trợ lẫn nhau, Liên Kiều cảm thấy buồn cười, bà ấy thực sự có tim không? Bà ấy thực sự không nhìn thấy dòng nước ngầm hỗn loạn phía sau sao? Một người phụ nữ bằng mọi cách cướp bạn trai của em gái mình, mẹ có nghĩ rằng mẹ cho rằng trong lòng chị ấy còn có người em gái là con đây không? Không, từ trước đến nay chưa từng có. Kiều Mỹ Hoa tức giận đỏ bừng mặt, hùng hồn nói. Chỉ vì một người đàn ông, có đáng để con oán hận như vậy không? Con người con vừa ích kỷ vừa tùy hứng, rốt cuộc là giống ai vậy hả? Con người thật kỳ lạ, lúc có thì không trân quý, chỉ khi sắp mất đi rồi mới quan tâm, mới tìm cách cứu vãn. Nhưng cách cứu vãn của Kiều Mỹ Hoa khiến mọi người không đồng tình. Giống ai, giống cha của con phải không? Liên Kiều nhướng mày và thản nhiên hỏi. Mẹ mau nói đi, cha của con đâu? Ông ấy còn sống không? Con muốn đi tìm cha của con. Cô thản nhiên hỏi, nhưng cả người Kiều Mỹ Hoa run rẩy, sắc mặt tái xanh. Cha con, ông ấy đã chết rồi. Giọng điệu của bà không được bình thường. Liên Kiều nhìn lại bà ấy. Họ của con là Kiều, là họ của mẹ, họ của cha con là gì? Kiều Mỹ Hoa như bị tát vào mặt, không kiềm chế được mà hét lên. Được rồi, đừng nhắc tới chuyện quá khứ nữa. Kỳ thực Liên Kiều cũng không nghĩ nhiều. Với năng lực của mình, cô có thể sống tốt mà không cần dựa dẫm vào ai. Thì ra con là con ngoài gia thú. Chẳng trách tình yêu của mẹ đối với con lại có hạn. Đúng là một tin tức đáng buồn. Kiều Mỹ Hoa muốn phát điên, có nhất thiết phải chết mẹ như vậy không? Mẹ là mẹ của con, mẹ Nhất Liên à, mẹ phải hạnh phúc đấy. Liên Kiều cúi người lại ba lạy, một lạy cảm ơn công sinh thành, hai lạy cảm ơn công nuôi dưỡng, ba lạy cảm ơn bà ấy đã chu cấp đến hết cấp 3. Nhưng từ nay, mối quan hệ mẹ con này xin được hoàn toàn cắt đứt. Đương nhiên, cô chân thành chúc Kiều Mỹ Hoa có một cuộc sống hạnh phúc, không đau khổ trong suốt quãng đời còn lại. Cô thẳng người không chút cảm xúc, kiên quyết và lạnh lùng. Hãy cho con một chút thời gian, con sẽ cố gắng chuyển đi trước cuối năm nay, con sẽ không bao giờ bám lại nhà của mẹ. Nói xong, cô khẽ gật đầu chào rồi quay người rời đi. Thứ cô muốn là tình cảm thuần khiết, độc nhất vô nhị, chứ không phải là thứ tình cảm phải lấy lui làm tiến. Những thứ phải giành đi giật lại như vậy cô không quan tâm. Bé hai, Kiều Mỹ Hoa đau lòng, không nhịn được mà bật khóc. Sao lại như vậy, rốt cuộc bà ấy đã sai ở đâu? Bà ấy chỉ làm điều mà mẹ nuôi nên làm, tại sao lại không thể hiểu được bà ấy? Nhưng dù bà có nghĩ thế nào thì việc đó cũng chẳng liên quan gì đến Liên Kiều, đã hoàn toàn vạch ra một ranh giới. Liên Kiều cầm bát canh gà đang ăn dở lên, chạm vào đáy bát vẫn còn ấm. Hai anh em nhà họ Hứa thận trọng nhìn cô, có đồng cảm, có bất an. Phần nhiều là sự cảm thông. Họ không có mẹ, nhưng Liên Kiều có mẹ lại như không, ai bất hạnh hơn. Hứa Tiểu Gia run rẩy hỏi, chị họ, chị không sao chứ? Trong lòng Liên Kiều có chút bi thương, có lẽ là do nguyên thân để lại. Cô ngước mắt lên, đôi mắt đen tỏa sáng rực rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghịch cảnh mang đến cho con người những cơ hội rèn luyện quý giá. Chỉ có những người có thể chịu đựng được sự thử thách của hoàn cảnh mới có thể coi là mạnh mẽ thực sự. Hầu hết các vĩ nhân từ xa xưa đều đã nỗ lực và đấu tranh với nghịch cảnh bằng tinh thần bất khuất. Ánh mắt Hứa Tiểu Gia sáng ngời nhìn cô. Chị họ nói hay quá. Đọc nhiều sách đúng là người có văn hóa. Mở miệng ra đều là đạo lý. Liên Kiều khẽ mỉm cười. Không phải chị. Người chị đang nói đến chính là ông Konosuke Matsushita. Người sáng lập tập đoàn điện gia dụng Panasonic của Nhật Bản, ông ấy được mệnh danh là thần quản lý. Mau gói hết thức ăn còn lại mang đi không được để lại chốt lại. Kiều Nhất Liên cố ý tránh né, nửa giờ sau mới quay lại. Trên mặt cô ta tươi cười mở cửa đi vào sân, trong nhà không có ai, bọn họ đều đi đâu rồi. Cô ta ngửi mũi, mùi thơm quá, giống như mùi canh gà, cô ta không nhịn được mà CNC miếng. Cô ta tìm khắp ngóc ngách trong nhà cũng không thấy nửa miếng thịt gà. Cô ta sụ mặt, không để lại cho cô ta một miếng nào sao? Thật là quá đáng, mẹ làm việc thế nào vậy? Chẳng được tích sự gì cả, cô ta phải đi hỏi mới được. Cô ta đến cánh đồng nơi Kiều Mỹ Hoa đang bận rộn thu hoạch ngô. Vào một ngày nắng nóng, bà ấy đổ mồ hôi, hai má đỏ bừng. Kiều Nhất Liên cầm ấm nước, lớn tiếng hô, mẹ, mẹ uống chút nước đi. Kiều Mỹ Hoa quay đầu lại nhìn thấy cô ta, vẻ mặt của bà ấy phức tạp, lặng lẽ đi tới uống chút nước. Tâm trạng của bà ấy đang không tốt, Kiều Nhất Liên nhạy cảm nhận được. Mẹ, mẹ sao thế? Em hai lại chọc giận mẹ nữa à? Mẹ từng có so đo với em ấy, tính tình nó không tốt nhưng vẫn rất tốt bụng. Đúng rồi, mẹ đã ăn gì chưa? Sự an ủi và chăm sóc của cô con gái nuôi giống như một dòng suối ấm áp, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Kiều Mỹ Hoa, vẫn là bé cả của bà ấy hiểu chuyện nhất. Ăn rồi, trời nóng quá con mau về nhà đi, cơ thể con còn yếu lắm, đừng để say nắng. Kiều Nhất Liên mỉm cười ôn hòa hỏi, em hai đâu, sao con không thấy em ấy? Vừa nhắc tới chuyện này, tâm tình Kiều Mỹ Hoa bỗng nhiên trầm xuống. Những lời nói vô tình vừa rồi lại hiện lên trong lòng bà ấy, khiến trái tim bà ấy đau nhói. Ôi, bao giờ thì bé hai mới hiểu được tấm lòng của một người mẹ. Bỏ đi, bà ấy là người lớn, không so đo với trẻ con, cách vài ngày là xong thôi, mẹ con ruột làm gì có thù oán qua đêm bao giờ. Chắc con bé đã lên núi rồi, con về nghỉ ngơi đi, mẹ còn rất nhiều việc phải làm. Bà ấy tiếp tục chăm chỉ làm việc để hoàn thành việc thu hoạch ngô càng sớm càng tốt. Kiều Nhất Liên không hỏi thăm được gì. Cô ta tức giận trừng mắt, khuôn mặt vặn vẹo. Dì Tú Lan ở bên cạnh nhìn thấy cô ta như vậy thì vô cùng kinh ngạc. Tại sao người luôn dịu dàng và ít nói như Kiều Nhất Liên lại có biểu hiện như vậy? Trông hơi giống người xấu. Ở bên kia, Liên Kiều không lên núi mà đi theo anh em nhà họ Hứa đến thôn Thanh Thủy để giúp họ lấy đất từ trưởng thôn. Rèn sắt thì phải rèn khi còn nóng mà. Trưởng thôn Lâm không trốn tránh mà sẵn sàng chỉ định một mảnh đất gần chân núi, xung quanh không có hàng xóm, cách đầu thôn một đoạn. Sắc mặt Hứa Tiểu Gia có chút khó coi, đây là muốn cô lập bọn họ sao? Nhưng quyền lực của trưởng thôn lớn đến mức họ không dám nói gì. Liên Kiều nhìn đi nhìn lại để nghiên cứu vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, nghe theo trưởng thôn, chúng ta ở đây đi. Vừa hay lân cận không có ai có thể chiếm nhiều đất hơn. Trưởng thôn, nếu như ông không cho bọn họ miếng đất màu mỡ vậy thì cho họ thêm miếng đất nhỏ để trồng rau. Hai anh em 6 mẫu đất ông thấy có được không? 6 mẫu đất, trưởng thôn Lâm chân kinh. Ông ta đau đầu nhìn cô gái khó chị này. Điều này trái với quy định, hơn nữa cần một vùng đất lớn như vậy để làm gì? Nói quy định à, Liên Kiều cười nói. Được rồi. Mỗi người sẽ được cấp 2 mẫu đất ruộng và 1 mẫu đất ở. Trưởng thôn Lâm xoa xoa lông mày. Đất đai đã chia từ lâu. Phần của hai anh em nhà họ Hứa đều đứng tên Hứa Văn. Làm gì còn ở đâu để chia. Cách chương.